Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879. Manh mối, 21.737.485. Thương tổn hấp thu, 19.389.875. 57.573.791. Bạo kích, cuồng phong bao phủ đồng dạng chỗ có phân thân bao quát tiểu long nhân thân thể bay rớt ra ngoài. Hắn liền phong thiên mạch nhất kích đều gánh không được. Đồng dạng là tứ chuyển, chênh lệch này quá mức rõ ràng. Thích khách niềm tin, thời điểm then chốt tiểu long nhân phát động tứ chuyển ảnh vũ siêu cấp kỹ năng bị động. Cái này bị động có thể tại bị miểu sát lúc tỷ lệ phát động bảo trì không chết. Nhưng một ngày chỉ có thể phát động một lần. May mắn còn sống sót, tiểu long nhân hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung phong thiên mạch trầm mặc không nói. Ngươi là tà ác thiên đường người. Phong thiên mạch đứng chắp tay nhìn về phía lam sắc hồ điệp. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi đi đi. Ta, lam sắc hồ điệp do dự một chút nhìn về phía tiểu long nhân. Không muốn nỗ lực làm cái gì ý nghĩ hão huyền cử động. Tựa hồ là nhìn ra lam sắc hồ điệp ý nghĩ. Phong thiên mạch lạnh nhạt nói. Ta huyết ẩm kết giới không có mở ra. Cái này đã coi như là nể mặt ngươi. Rất nhiều người đều biết lam huyết gia tộc sau lưng có trong hiện thực không kém quân phương thế. Lực, đây cũng là lam sắc hồ điệp các loại nguyên thần phạt thành viên không có bị truy sát nguyên nhân. Tiểu long nhân khoát khoát tay nói ra, đi thôi hồ điệp, trên người của ta cũng không có vật gì tốt, không sợ, cái kia, làm sắc hồ điệp nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa cung binh một đoàn người. Làm sắc hồ điệp do dự một chút vẫn là đi tới. Nàng đối với sơ tuyết một phen thì thầm theo sau chủ động rời đi, cho lão tử quỳ xuống. Phong thiên mạch chậm rãi tới gần tiểu long nhân, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở này. Hắn cười lạnh nói, ta tha cho ngươi một cái mạng, cháu trai. Tiểu long nhân cười, ra ra ta cũng không phải lần đầu tiên bị bỏ xuống. Muốn không ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta đem trên thân thần khí cho ngươi. Ha ha, phong thiên mạch nhịn không được cười. Một cái giác tỉnh 5 khối vẫn là 6 khối thần cách toái phiến gà mờ. Ngươi thật không sợ chết. Bất quá ta đối ngươi cũng không có hứng thú gì. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, phong thiên mạch vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Hắn nhìn về phía tại chỗ người khác sau đó lạnh nhạt nói. Vừa mới cái kia cỗ bản nguyên khí tức là từ nơi nào xuất hiện? Nói cho ta biết. Rất nhiều người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến cung binh trên thân. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn ý thức đến tiểu xấu hùng xuất hiện khả năng mang đến không tốt ảnh hưởng. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài đều sẽ mang ngọc có tội. Hiện tại cái này trò chơi giai đoạn đã có người ý thức được bản nguyên chi lực chỗ tốt. Ẩn tàng tin tức ngu xuẩn. Phong thiên mạch nhìn về phía cung binh sau đó chậm rãi đi qua. Nói cho ta biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Phong tử, ngay tại lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Chỗ đó khí tức cuồng bạo trong nháy mắt mà tới. Man tam đao thanh âm truyền đến. Là miêu thần, hắn tiến tháp, tựa như là nơi này có hắc ám bản nguyên chi lực manh mối. Thì ra là thế, phong thiên mạch trực tiếp từ bỏ cung binh. Trong mắt hắn cái này ẩn tàng tin tức, nhưng là xem xét cũng là mới nhị chuyển gà mờ không có bất kỳ giá trị gì. Phong thiên mạch hướng thẳng đến tháp miệng tiến lên, nơi xa tiểu long nhân sững sờ. Phong thiên mạch vậy mà thật buông tha hắn. Không sai mà phần này vui sướng không có duy trì liên tục mấy giây. Bởi vì sau một khắc, một đạo huyết sắc khí tức xuất hiện, một cái bên ngoài thân tràn đầy màu đỏ đường vân bọ ngựa tạo hình quái vật ra đồng thời đánh giết. Trong chớp mắt tiểu long nhân, 37.733.185. Bạo kích, là hắn sủng vật. Lúc này có người hoảng sợ nói, tựa như là 9 sao huyết nguyệt chi liêm. Cao bạo kích, cao bạo thương tổn, biến thái sủng vật. Thực nghiêu bước, nhìn phía xa tiểu long nhân thi thể. Hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, cung binh nắm chặt quyền đầu. Không biết tên lửa giận thiêu đốt lên, nhưng là hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Tình thế phía dưới hắn chỉ có thỏa hiệp, nếu không hơn 90 cấp hắn coi như xuất thủ lại có thể làm được gì đây? Hoa, những cái kia biến thái cũng tiến tháp. Cuồng Long quay đầu nhìn phía xa cửa vào do dự nói. Bọn họ khẳng định muốn đi tầng 9. Chúng ta, ngay tại tầng dưới tìm cái vị trí soát soát đi. Tất cả mọi người gật gật đầu. Chi đội ngũ này rốt cục tiến vào 9 tầng ma tháp. Hình ảnh chuyển một cái. Cung binh xoa xoa con mắt. Trong tòa tháp tầm mắt không phải quá tốt. Tối tăm cảm giác vung đi không được. Xác định chỉ soát một tầng sao. Trong đội ngũ kiếm sĩ quất ra vũ khí nói ra. Bọn họ nói tầng 3 kinh nghiệm cùng tỷ lệ rơi đồ tối cao. Nói nhảm, tầng 9 khẳng định càng cao. Chúng ta gánh không được. Cuồng Long vung vẩy lên đại kiếm nói ra. Một tầng những quái vật này đều có bên ngoài cấp 142 bên quái vật thuộc tính thậm chí càng cao. Chúng ta muốn đối mặt hiện thực huynh đệ. Chúng ta thì một cái mục sư tỉ tỉ. Sơ tuyết chu chu mỏ. Không biết mọi người có thể hay không kháng trụ nha. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào trong đội ngũ nữ tính mục sư trên thân. Cái kia gọi là ánh trăng thỏ mục sư khẽ ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Ta không hứng thú quản các ngươi. Nếu như gánh không được, thuốc kia tiền ta cũng không lui. Các ngươi mời cao minh khác. Biết, cứ việc người mục sư kia thái độ cao ngạo, nhưng là Cuồng Long vẫn là nhịn xuống. Đi thôi, tìm vị trí tốt. Huy Tiểu Hắc theo đội ngũ tìm tới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Cuồng Long đi tới nhìn về phía cung binh, muốn mở soát, ngươi còn không đổi trang bị. Sắc Vi Chi Luyến nhìn về phía cung binh, tiểu huynh đệ, ngươi đẳng cấp quá thấp, chờ ngươi cấp 100, tỷ tỷ đưa ngươi hai kiện tử sắc chiến sĩ trang bị. Cung binh sững sờ dưới. Hắn không phải không xuyên trang bị, bởi vì hắn căn bản cũng không có trang bị. Hắn chỉ là ẩn tàng tất cả tin tức triển lãm cùng áo choàng màu đen che giấu dung mạo. Trên thân vẻ ngoài biểu hiện cũng là một thân áo vải, cũng chính là cơ sở nhất vẻ ngoài. Là đã thay đổi đi, nhìn lấy cung binh không có bất kỳ cái gì động tác. Cuồng Long gật gật đầu, thật là một cái kỳ hoa. Ưa thích loại này vẻ ngoài triển lãm. Ha ha, tốt, dựa theo trước đó ta chỗ nói. Sủng vật tại nơi hẻo lánh. Chuẩn bị mở soát đi. Ánh trăng thỏ không kiên nhẫn giơ lên pháp trượng bắt đầu rơi cái kế tiếp cái tăng thêm kỹ năng. Tất cả mọi người trên đầu xuất hiện bắp hiệu quả. Thế mà đến cung binh nơi này ánh trăng thỏ vung vẩy vài cái pháp trượng lại không nhìn thấy bắp. Biểu hiện. Nàng lần nữa mở ra mấy lần kỹ năng vẫn là không có hiệu quả. Ánh trăng thỏ nhìn lấy cung binh lạnh nhạt nói. Làm cái gì? Thêm không lên kỹ năng. Người nhìn hắn. Trong đội ngũ kiếm sĩ đột nhiên kịp phản ứng. Trong tay hắn là kiếm gỗ. Ngọa tào là thật không có trang bị còn là cố ý ẩn tàng. Người vũ khí chúc phúc kỹ năng đối phương muốn là không có vũ khí khẳng định thêm không lên. Một cái khác, cung tiễn thủ cũng là kịp phản ứng. Trời ạ, không biết tổ một kẻ ngu ngốc đi. Mẹ lãng phí thời gian. Mọi người kinh hô không có có ảnh hưởng đến cung binh. Bởi vì lúc này cung binh nhìn về phía cái này ma tháp bên trong từng cây tráng kiện thạch trụ. Tại cái kia thạch trụ phía trên hắn phát hiện quen thuộc ký hiệu. Là hắc ám hệ thần cách phù văn sao? Cung binh tự nhủ. Cái này ma tháp thực sẽ có manh mối sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.